Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460. Chương 460: Bái học trò ngươi. Hakuyuki rất là kỳ quái. Dựa theo đạo lý mà nói, Si Phong đã là phía trên thế giới này nhất cường nhân. Làm sao còn sẽ có người có thể gây trở ngại hắn? Có điều nếu Si Phong không muốn nâng Hakuyuki cũng sẽ không tiếp tục hỏi đến, mà là hỏi, còn có thời gian mấy tháng, ngươi định làm như thế nào? Nói thực sự, ta không phải rất gấp, chúng nó hay là còn không biết thực lực ta khủng bố. Chờ ta đem bọn họ tinh cầu hủy diệt sau chúng nó hay là mới biết hối hận. Si Phong ánh mắt thâm trầm, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cũng không biết chúng nó cướp đoạt qua mấy cái tinh cầu. Nói chung loại sinh vật này tồn tại chính là vũ trụ rác rưởi. Ta nhất định phải thanh lý. Hakuyuki không có tiếp tục lại nói cái đề tài này. Nàng biết Si Phong có chính mình chủ ý. Dù sao nếu như địa cầu bị công hãm, cái kia hết thảy đều không còn. Mình và con gái cũng sẽ rơi vào nguy cơ. Hakuyuki biết Si Phong sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Ta trước tiên đi thiêu cơm, cho ngươi nếm thử nhà mới bữa cơm thứ nhất. Hakuyuki cười ha ha đi rồi. Koyuki đây. Si Phong mới phát hiện con gái không ở trong nhà. Hakuyuki xoay người lại nói rằng, Koyuki đi nhà bạn chơi. Không cần lo lắng. Si Phong sờ sờ trán của chính mình. Koyuki mới trở lại địa cầu bao lâu thời gian, lại đều đưa trước bằng hữu. Có điều Si Phong vẫn là yên tâm. Không người nào có thể đối với Koyuki làm cái gì. Dù sao thực lực đặt tại nơi đó, bữa tối Hakuyuki đốt một bàn thức ăn ngon. Koyuki cũng tại lúc này trở về. Ba người ăn rất vui vẻ. Đem hết thảy món ăn ăn hết tất cả mới kết thúc này một đêm. Si Phong nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Si Phong đi thang máy đi lầu một. Chuẩn bị kế hoạch một hồi làm sao đối kháng sinh vật ngoài hành tinh. Đang lúc này Si Phong giơ tay nắm chặt, một cái cổ tay bị hắn chảo ở lòng bàn tay bên trong. Đồng thời một thanh âm vang lên, quả nhiên không hổ là đệ nhất thế giới cường giả, so với năm đó mạnh đâu chỉ mấy lần. Si Phong không có tiếp tục động thủ, buông tay ra nhìn trước mắt đột ngột xuất hiện nam tử này. Mở miệng nói, ây Kitsay, ta giúp chút nữa đều muốn đem ngươi quên đi mất. Có điều loại người như ngươi năng lực để ta ký ức chưa phai, ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi đều là đệ nhất thế giới cường giả còn có thể nhớ tới ta. Ây Kitsay thu hồi chỉ thủ, đứng ở Si Phong trước mặt cười cợt. Si Phong bình thản nhìn Ây Kitsay nói rằng, năng lực của ngươi so với trước kia tới nói muốn càng mạnh hơn. Ta nghĩ coi như là hoàng cấp đỉnh cao bị ngươi ám hại đến cũng không dễ chịu chứ. Ngươi nói không sai, ta loại này Kosei khá là hiếm thấy. Ta đã đem nó khai phá đến trình độ nhất định. Có điều ở trước mặt ngươi còn chưa đủ xem. Ây Kitsay tán thưởng nhìn Si Phong. Lúc trước theo độc vương chỉ có điều là muốn cường hóa chính mình Kosei. Nhưng là sau đó hắn phát hiện theo độc vương một điểm dùng cũng không có. Nói đi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Cửa thang máy mở ra sau, Si Phong tỷ lệ đi ra ngoài trước. Phía trước chính là sofa khu, chỉ cần là nơi này các gia đình liền có thể miễn phí chè chén đồ uống rượu. Chào ngài, cần thứ gì? Một tên ăn mặc nghề nghiệp trang nữ tính đi tới. Nàng là phụ trách tiếp đón nhân viên, lộ ra nghề nghiệp tính nụ cười. Si Phong suy nghĩ một chút sau nói rằng, hai ly cà phê đi. Thiếu đường, được rồi. Xin chờ một chút. Mặc đồ chức nghiệp nữ tính lập tức đi chuẩn bị. Si Phong lúc này mới cùng Ây Kitsay ngồi xuống. Ây Kitsay sờ sờ cằm sau nói rằng, kỳ thực ta không thế nào thích uống cà phê. Ta trước đây cũng không thích uống, nhưng từ khi uống siêu cấp liên minh cà phê sau ta mới thích. Đáng tiếc trên thị trường cà phê không có siêu cấp liên minh bên trong uống ngon. Si Phong khoát tay áo một cái, không để ý chút nào nói rằng, cà phê sự tình trước tiên để một bên, ngươi nói trước đi, nói ngươi tìm đến ta có chuyện gì. Vậy ta liền trực tiếp cắt vào chủ đề, A-Kid Jay cũng không phí lời. Hắn nhìn Si Phong nói rằng, ta nghĩ bái ở môn hạ của ngươi, hả? Ta không có nghe lầm chớ, ngươi muốn bái môn hạ ta? Si Phong thân thể hướng về trước thăm dò, nhìn A-Kid Jay nói rằng, giữa chúng ta tựa hồ còn có chút ân oán. Ngươi hiện tại nhưng cùng ta nói những này, ngươi không cảm thấy có chút buồn cười sao? A-Kid Jay nghe xong cười ha ha, nếu như ngươi còn thù dai khả năng vừa nãy liền giết ta. Ta tin tưởng ngươi muốn giết ta tuyệt đối chính là mấy giây sự tình, Si Phong liếc nhìn A-Kid Jay. Lúc này cà phê đã bưng tới, Si Phong nói tiếng cảm ơn sau cầm lấy cà phê chợp mắt một cái. Chậm rãi lắc lắc đầu, vẫn không có siêu cấp liên minh uống ngon, liền một phần năm cũng không sánh nổi. A-Kid Jay đột nhiên đứng lên, nhìn Si Phong nói rằng, nếu tiền bối thích uống siêu cấp liên minh cà phê, vậy ta hiện tại liền đi một chuyến siêu cấp liên minh. Lấy đó thành ý của ta, A-Kid Jay nói xong câu đó sau không đợi Si Phong mở miệng liền đột nhiên biến mất không gặp. Si Phong thần thức lập tức quét đi ra ngoài, phát hiện mấy cây số bên trong đều không có A-Kid Jay bóng dáng. Quả nhiên thuấn di loại này cô xây phi thường biến thái. A-Kid Jay đi rồi, Si Phong đi thẳng tới chính mình cửa hàng đồ nướng, cùng đại gia tuyên bố tạm thời không kinh doanh. Các loại vượt qua gian nan nhất thời khắc sau lại mở cũng không muộn. Cái gì? Người ngoài hành tinh sắp đến địa cầu. Hirahara Yuta sợ đến trực tiếp đứng lên. Giờ trò quỷ gì a? Hắn còn chưa có kết hôn đây, thậm chí đều không thể hưởng thụ qua luyến ái ngọt ngào. Lẽ nào liền muốn chết phải không? Tadashi cùng Matsuzaki cũng đều dọa cho phát sợ. Hai người bọn họ cũng vẫn là lưu manh đây. Nếu như người ngoài hành tinh đi tới địa cầu vậy thì là thế giới tận thế a. Vì lẽ đó chỉ có thể ở này trong thời gian mấy tháng tìm bạn gái. Cũng không phải bọn họ không tin Si Phong thực lực, nhưng là ai biết người ngoài hành tinh có bao nhiêu đến địa cầu a? Vạn nhất hơn 100 triệu người ngoài hành tinh đến địa cầu một mình ngươi Si Phong coi như mạnh hơn, cũng vô dụng thôi. Địa cầu lớn như vậy, không thể chu đáo, gấp cái gì? Ta đều không có gấp. Si Phong tức giận nhìn Hirahara Yuta nói rằng, ngươi cho rằng trên địa cầu cường giả đều là ăn cứt sao? Sinh vật ngoài hành tinh lệ hại nhân loại liền không lợi hại. Nhưng là nhân loại phần lớn đều là người bình thường a. Cùng người như ngươi dù sao cũng là số ít. Nếu như người ngoài hành tinh đến rồi chúng ta người bình thường chính là chết nhanh nhất một nhóm. Hirahara Yuta phiền muộn trực tiếp đánh mở một chai bia. Ùng ục uống lên, nhìn ngươi này điểm tiền đồ. Kurosawa Ichinami lúc này cùng Arashi từ ngoài cửa đi vào. Trời sập có cái cao đẩy. Người ngoài hành tinh đến rồi có Si Phong gánh. Các người sợ cái trứng. Lão hắc ngươi vậy thì quá không nói rằng. Hiện tại ngươi nói đối tượng, thực lực lại mạnh ngươi tự nhiên là không sợ. Nhưng là chúng ta đây, ngoại trừ ta cùng Matsuzaki Tadashi ở ngoài, còn có người so với chúng ta nhược sao? Ở đây, Hirahara Yuta phóng tầm mắt nhìn lại. Ở đây đều mạnh hơn hắn Mishima Kaze, Nishio Yuta, Tam. Tất cả đều so với hắn mạnh hơn, ngươi có thể ánh mắt lâu dài điểm sao? Như thế hạn chế chẳng trách ngươi không cái gì tiền đồ. Kurosawa Ichinami đưa đến một cái băng đặt ở Arashi phía sau, sau đó cười nói, bảo bối ngồi đi. Arashi sắc mặt có chút đỏ lên nói rằng, nơi này đều là người ngươi làm sao cũng như vậy gọi. Kurosawa Ichinami cười ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì, đều là người mình, được rồi, nếu bằng hữu đều đến đông đủ, vậy ta liền nói đón lấy sắp xếp. Si Phong nhìn có người nói, bản điếm tạm thời là không kinh doanh, các người có thể đi trở về nghỉ ngơi thật tốt, dù sao lấy thực lực của các người rất khó cùng người ngoài hành tinh chống lại, cũng không giúp được ta gấp cái gì, vì lẽ đó mấy tháng này tiền lương chiếu phát. các ngươi tùy ý chơi là được, miệng nó. Nghe ngươi nói tốt, giống chúng ta cũng chỉ có mấy tháng có thể sống. Vì lẽ đó muốn thỏa thích hưởng thụ nhân sinh. Hirahara Yuta tựa hồ đã nhìn thấy địa cầu tận thế. Sinh linh đồ thán, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.